BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 66, có chút Kappa viết hoa ích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì không khí vui vẻ và cảnh biển đẹp, hai người ngồi trò chuyện dưới bóng râm trên bãi biển rất lâu. Từ khi Triệu Tuân Âm mới vào nghề hơn 10 năm trước đến bây giờ, Thai Nam Bắc là một thính giả tuyệt vời. Dù tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua những chuyện đó, nhưng nàng vẫn rất hứng thú với quá khứ của Triệu Tuân Âm khi nghe Triệu Tuân Âm kể về quá khứ của mình, bao gồm cả những người yêu cũ. Thì Nam Bắc không hề ghen tuông mà ngược lại còn có chút phấn khích, cứ quấn lấy Triệu Tuân Âm hỏi đủ thứ. Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ khi kể lại những chuyện cũ, Triệu Tuân Âm luôn mang theo một chút sự giải thoát cho quá khứ, giọng điệu rất thoải mái. Thì Nam Bắc nghe rất chăm chú, và Triệu Tuân Âm cũng thừa nhận rằng có một, hai người cô thực sự rất thích. Vậy tại sao sau đó hai người lại chia tay? Thì Nam Bắc một tay chống cằm, hỏi Triệu Tuân Âm. Chắc là vì hồi đó còn trẻ, dễ bốc đồng, thấy đối phương có lỗi này lỗi kia. Triệu Tuân Âm nghĩ ngợi một chút, cười. Thật ra bây giờ nghĩ lại, lúc đó tính tình của chị cũng không tốt lắm. Thì Nam Bắc ngây ngô. Ồ, hóa ra chị không phải lúc nào cũng dịu dàng như vậy sao? Triệu Tuân Âm ngạc nhiên, bật cười. Trong mắt em, chị rất dịu dàng à, đúng vậy. Thì Nam Bắc nghiêm túc. Chị rất dịu dàng với em, thường xoa đầu em. Trước đây tính tình của chị không tốt sao? Không hẳn là không tốt, chỉ là có chút ích kỷ. Triệu Tuân Âm không biết nghĩ đến điều gì, thoáng mất hồn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nên đôi khi chị nghĩ, may mà gặp em khi chị đã hơn 30 tuổi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thi Nam Bắc, tâm trạng Triệu Tuân Âm không khỏi tốt lên. Cô đùa. Em nghịch ngợm như thế, nếu là lúc chị còn trẻ thì chắc chắn không thể chịu nổi em quá 3 ngày. Thì Nam Bắc không khỏi phì cười, mắt long lanh. Vậy bây giờ chị có chịu nổi em không? Triệu Tuân Âm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bây giờ thì khác rồi, chị đã biết nhẫn nại và trưởng thành hơn. Với em, chị lúc nào cũng chịu nổi. Thì Nam Bắc ngước lên nhìn biển xanh, nắng vàng, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô quay lại nhìn Triệu Tuân Âm, đôi mắt lấp lánh. Em cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp chị. Chị là người dịu dàng và hiểu biết nhất mà em từng gặp. Triệu Tuân Âm mỉm cười, xoa đầu vợ nhỏ. Chỉ cần em hạnh phúc, chị sẽ luôn ở bên em. Hai người tiếp tục ngồi trò chuyện dưới bóng râm, kể những câu chuyện, chia sẻ những ước mơ và kế hoạch tương lai. Mặc dù Triệu Tuân Âm có quá khứ với những tình yêu khác, nhưng với Thi Nam Bắc, cô biết rằng hiện tại và tương lai chỉ dành cho một người vợ nhỏ đáng yêu của mình. Thì Nam Bắc có chút cứng đờ khi nghe câu nói của Triệu Tuân Âm. Sau bao lâu, cuối cùng Triệu Tuân Âm cũng giành lại được chút thắng thế, lòng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Sao thế, không tin à? Triệu Tuân Âm hỏi. Thì Nam Bắc từ từ lắc đầu. Em tin, nói vậy, thì Nam Bắc nhớ lại chuyện Triệu Tuân Âm từng đập vỡ máy quay của phóng viên khi còn trẻ. Lúc đó, mạng xã hội chưa phát triển, vậy mà sự việc đó cũng đã gây xôn xao. Có thể tưởng tượng được nó chấn động đến mức nào. Sau chủ đề đó, không khí giữa hai người càng thêm hòa hợp. Cuối cùng câu chuyện dẫn đến người yêu cũ nổi tiếng nhất của Triệu Tuân Âm, Thư Ngọc. Khi nhắc đến Thư Ngọc, Triệu Tuân Âm rõ ràng có chút không tự nhiên. Cô hỏi Thi Nam Bắc có bao giờ ghen với Thư Ngọc không? Kết quả Thi Nam Bắc hỏi ngược lại. Tại sao phải ghen? Triệu Tuân Âm hiếm khi bị người khác làm nghẹn lời, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ em không ghen sao? Không lo lắng hay nghi ngờ rằng chị và cô ấy vẫn còn liên quan gì sao? Chẳng phải hai người đã chia tay lâu rồi sao? Thì Nam Bắc trả lời rất chín chắn và bình tĩnh. Chị cũng không giống người sẽ giữ quan hệ mập mờ. Không biết từ ngữ nào trong câu nói này làm Triệu Tuân Âm cảm thấy hài lòng. Nhìn người yêu trẻ trung bên cạnh, lòng Triệu Tuân Âm lại mềm nhũn, trở thành một dòng nước ấm. Nhưng cũng không phải là em không ghen chút nào. Khi Thư Ngọc ly hôn, fan couple của hai người trên mạng vui mừng như Tết. Thì Nam Bắc nói đến đây, giọng có chút buồn bã. Chắc đó là lúc em cảm thấy mình bị đội nón xanh nhất. Triệu Tuân Âm, đội nón xanh là gì chứ? Nhưng Triệu Tuân Âm cũng hiểu Thi Nam Bắc nói đúng. Lúc đó, chuyện của cô và Thư Ngọc trên mạng thật sự rất ồn ào. Phòng PR của công ty cũng đã nghĩ cách ngăn chặn, nhưng càng ngăn chặn, cư dân mạng càng hứng thú, chi bằng xử lý lạnh. Triệu Tuân Âm luôn nghĩ rằng Thi Nam Bắc không quá bận tâm đến chuyện đó, nhưng hôm nay nghe ra, thì ra lúc đó Thi Nam Bắc cũng có chút buồn. Đúng vậy, ai lại vui khi thấy tên của vợ mình xuất hiện cùng người phụ nữ khác trên mạng chứ? Xin lỗi, chuyện đó là do chị không xử lý tốt. Triệu Tuân Âm xin lỗi. Thi Nam Bắc cười xua tay. Không sao, thật ra khi kết hôn với chị, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chị là ngôi sao mà, những tin đồn thế này không thể tránh được. Miễn là chị đừng thực sự làm em đội nón xanh là được. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ của cô gái, Triệu Tuân Âm chân thành hứa. Chị sẽ không bao giờ làm em đội nón xanh. Thi Nam Bắc cười tươi. Em cũng vậy, đôi mắt cô gái thật sự rất đẹp. Đặc biệt là trong bối cảnh nước biển xanh và bầu trời trong vắt ở Sempona, giống như những vì sao lấp lánh. Triệu Tuân Âm nhìn nàng hồi lâu, đến khi Thi Nam Bắc đỏ mặt, ngơ ngác hỏi cô đang nhìn gì, Triệu Tuân Âm mới trả lời. Nhìn mỹ nhân, có lẽ không ngờ Triệu Tuân Âm, người luôn nghiêm túc sau khi rời giường, lại nói một câu như vậy, Thi Nam Bắc có chút ngạc nhiên. Triệu Tuân Âm còn lấn tới, thấy xung quanh không có ai. Liền cúi người kéo mái tóc dài rủ xuống bên tai cô gái, rồi hôn lên môi nàng trong sự e thẹn. Chị yêu em, Triệu Tuân Âm nói nhỏ. Ngày xưa, Triệu Tuân Âm từng đau khổ vì mất người yêu. Khi đó cô nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ba từ đó với ai khác nữa. Cô nghĩ rằng chỉ cần là phụ nữ, ai cũng được. Cô có thể chấp nhận, có thể tùy ý. Cuộc đời không ai là không thể sống thiếu ai. Chỉ cần cô muốn, cô luôn có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng cô đã sai, có lẽ trên thế giới này, mọi thứ đều có thể chấp nhận, nhưng tình yêu thì không. Chỉ có tình yêu không thể chấp nhận, nó như hắt hơi, không thể che giấu, hoặc như bài toán phức tạp, không biết làm thì không biết, chấp nhận thì kết quả luôn sai. Cô mất rất lâu mới hiểu ra điều này, rồi bình tĩnh lại, vào một buổi sáng sau cơn mưa lớn, cô nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ Thi Nam Bắc. Bây giờ cô nói ra, nói với Thi Nam Bắc rằng cô yêu em ấy. Có lẽ cô từng mơ hồ, từng do dự, nhưng điều không hối tiếc nhất trong đời cô là bước vào quán cà phê đó và gặp lại Thi Nam Bắc sau nhiều năm. Nụ hôn bất ngờ trên bờ biển luôn khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch. Thi Nam Bắc bị hôn đến mức choáng váng, có lẽ vì môi trường thoáng đãng, hoặc đây là một quốc gia không có nhiều fan của họ, Triệu Tuân Âm hiếm khi thả lỏng ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một nụ hôn thôi, mà cả hai đều rất đắm chìm, đến mức suýt chút nữa đã làm chuyện không thể kể trên bãi biển. Cuối cùng, Triệu Tuân Âm vẫn giữ được chút lý trí, cô ngừng lại. Dừng lại, thì Nam Bắc vẫn còn trẻ, không quen thuộc với những chuyện như vậy, khi Triệu Tuân Âm nói dừng lại, đầu óc cô vẫn còn mơ màng. Cái gì, nhìn vợ nhỏ của mình với vẻ mặt ngây thơ dễ thương như vậy. Triệu Tuân Âm cuối cùng cũng không kìm được nữa, cô bế Thi Nam Bắc lên từ bãi biển, nhanh chóng đưa Thi Nam Bắc về phòng. Lần này họ không ra khỏi phòng suốt cả buổi chiều và tối. Thi Nam Bắc cuối cùng cũng hiểu cảm giác khi làm chuyện ấy trong nước là như thế nào. Ôi, người trẻ không nên quá táo bạo quá thì dễ bị phạt lắm. Trong 6 ngày ở bãi biển, có lẽ là những ngày thoải mái và tự do nhất mà Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm có kể từ khi kết hôn. Họ có thể như những đôi tình nhân bình thường, nắm tay nhau trên lối đi dài ở Kapalai, vừa chụp ảnh tự sướng vừa hôn nhau công khai. Dù trợ lý không thích điều này, nhưng hai người quá quấn quýt nhau, đến mức sự oán giận của trợ lý cũng không thể ngăn cản họ. Vào ngày thứ ba của chuyến đi, quản lý khu nghỉ dưỡng, là một fan của Triệu Tuân Âm, đề nghị đưa hai người trải nghiệm cảm giác lặn sâu dưới biển. Triệu Tuân Âm rất sợ nước. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi và hứng khởi của Thi Nam Bắc, cô không thể nào từ chối. Thôi thì kết hôn hay yêu đương cũng vậy thôi. Thế là Triệu Tuân Âm cắn răng đồng ý, Thi Nam Bắc vui mừng đến mức tối hôm đó còn chủ động lái xe. Dù kỹ thuật lái xe của nàng vẫn chưa tốt, nhưng ít ra còn có chút tiến bộ, thái độ này rất đáng khen. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hai người ôm nhau nói chuyện, Triệu Tuân Âm vừa đánh giá kỹ thuật lái xe của Thi Nam Bắc, vừa vuốt ve tấm lưng mịn màng của vợ nhỏ. Em còn trẻ, sức khỏe tốt, nên làm tài xế nhiều hơn, đừng chỉ nghĩ đến việc làm công chúa nằm không. Triệu Tuân Âm nói rất chân thành. Tại sao chị cứ muốn em làm tài xế vậy? Kỹ thuật lái xe của chị không phải rất tốt sao? Chị lớn hơn, làm ơn chăm sóc em gái nhỏ đi, đừng để em gái nhỏ quá mệt mỏi. Thì Nam Bắc luôn có lý do để phản bác lời của Triệu Tuân Âm. Nghe vậy, Triệu Tuân Âm thở dài. Trên mạng không phải nói mấy cô gái nhỏ như em rất thích tranh thủ công sao? Sao đến lượt em lại không có chút đấu trí nào, chỉ muốn làm công chúa nằm không? Thì Nam Bắc, kiên quyết nằm không, đáp. Họ là họ, em chính là ngọn lửa khác biệt. Triệu Tuân Âm, ngọn lửa khác biệt, hừ, chuyến du lịch trăng mật đầu tiên của hai người thật sự rất vui vẻ, ngoại trừ việc trợ lý bị cho ăn. Cẩu Lương, suốt chuyến đi, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Điểm không hoàn hảo duy nhất là khi trở về, có lẽ do lịch trình của họ bị lộ ra hoặc khuôn mặt Thi Nam Bắc quá dễ nhận diện, họ bị fan vây kín tại sân bay Thượng Hải. Lần gần đây nhất đông vui như vậy là khi Triệu Tuân Âm nhận giải thưởng. Lần này, nhờ Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm mới được trải nghiệm lại cảm giác nổi tiếng. Ai mà ngờ được, cô ở tuổi này lại có cơ hội trải nghiệm làm ngôi sao hot hit. Có chút kích thích thật, cách chương.